Bá chủ thu mua, chương 42, chí năng Lam Mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chỉ có thể sử dụng trên điện thoại di động sao? Hắc Mãnh hỏi, đương nhiên không phải rồi, tuy rằng ta gọi hệ thống chí năng điện thoại di động Lam Mỹ, nhưng cũng không phải chỉ có khả năng sử dụng trên điện thoại di động nha, ở trên bất kỳ thiết bị điện tử ta cũng có thể sinh tồn, chỉ là người thiết kế ra ta lúc đầu muốn sử dụng ta ở trên điện thoại di động, để điện thoại di động càng thêm chí năng hóa, vì vậy mà nghiên cứu phát minh ta. Lam Lam lắc đầu nói. Nói như vậy, máy vi tính, máy tính bảng, thậm chí trên TV kỹ thuật số cũng có thể lắp đặt ngươi. Hắc Mãnh ánh mắt sáng lên. Không sai, Lam Lam năng lực rất cường đại. Lam Lam hơi nghỉnh đầu, đắc ý nói. Hắc Mãnh trước tiên đem Lam Lam download đến điện thoại di động của chính mình, sau khi download lắp đặt hoàn thành, Lam Lam móng vuốt nhỏ xé ra màn hình, xuất hiện ở trong điện thoại di động. Chủ nhân, ngươi có thể lựa chọn đề. Hệ thống chí năng Lam Mỹ. Bao trùm lên hệ điều hành của điện thoại di động trước mặt ngài, như vậy ta sẽ dễ dàng sinh tồn hơn, cũng là vì ngài phục vụ nha, đương nhiên, nếu như ngài không muốn, cũng có thể sử dụng các bộ phận công năng của ta. Chấm, Lam Lam âm thanh từ điện thoại di động truyền tới, có thể thiết trí thành giọng nam cùng giọng nữ hoặc là giọng bé trai hoặc là giọng bé gái, thậm chí có thể chuyên môn thiết trí thành giọng của một người nào đó. Hắc Mãnh ngẩng đầu nhìn Lam Lam trên máy vi tính xách tay, hỏi. Lam Lam trên cái điện thoại di động này cũng là ngươi sao? Không phải, đó chỉ là một cái huynh đệ hoặc là tỷ muội của ta, chỉ có ta mới là mẫu thể, chúng nó có chút năng lực sẽ bị cắt đi, không thể hoàn toàn sử dụng. Lam Lam lắc đầu, nói cách khác ngươi là duy nhất. Lam Lam đầu méo xịch mắt to chớp chớp nghĩ rồi nói. Lam Lam là mẫu thể, là hạt nhân của phần mềm này, là tồn tại mạnh mẽ nhất nha. Được rồi, Hắc Mãnh nở nụ cười, thông qua tán gẫu hắn có thể cảm giác được Lam Lam mạnh mẽ, nhưng dù sao, nó chỉ là một phần mềm trí năng, cũng không phải sinh vật sống có trí khôn, có một số việc chỉ có thể dựa vào tư duy lô. Dích thế nhưng làm được đến như thế này, đã phi thường không dễ dàng. Tạm thời trước tiên ngươi nghỉ ngơi một chút đi, sau đó ta sẽ triệu hoán ngươi. Hắc Mãnh suy nghĩ một chút nói, hắn chuẩn bị trước tiên thử dùng một chút phần mềm này, có dùng được hay không, có thích hợp hoàn cảnh trên địa cầu hay không, thì phải sử dụng sau đó mới có quyền lên tiếng. Được rồi, Lam Lam bất cứ lúc nào cũng đợi lệnh ông chủ. Nói xong, Lam Lam phía sau xuất hiện một tòa nhà, đẩy ra cửa nhỏ đi vào, sau đó biến mất ở trên màn ảnh. Từ trên lầu đi xuống, Quả Quả nằm nhoài trên ghế salon, tha thiết mong chờ nhìn Hắc Mãnh, hỏi. Thúc thúc máy vi tính xách tay đâu? Vừa nãy người ta vẫn không có xem xong phim hoạt hình. Không cho chơi máy vi tính, mỗi ngày cứ ôm khư khư cái máy vi tính, con mắt sớm muộn cũng tệ đi. Ngụy Thục Phân đứng bên cạnh trừng mắt, Tiểu Quả Quả chu cái miệng nhỏ nhắn tỏ rõ vẻ oan ức, không thèm để ý vẫn luôn nhìn chằm chằm Hắc Mãnh, hy vọng có thể từ trên người Hắc Mãnh thu được trợ giúp. Lúc bình thường, Hắc Mãnh rất chiều nàng, vì lẽ đó tiểu nha đầu khá là bám dính hắn. Hắc Mãnh ngồi vào trên ghế salon, cầm điện thoại di động cười nói. Phim hoạt hình lát nữa xem sau, đến, thúc thúc trước tiên cho ngươi xem đồ chơi rất hay. Cái đồ chơi gì hay nha? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Quả Quả từ sofa đầu kia bò tới chui vào trong lồng ngực của hắn trừng mắt to hỏi. Hắc Mãnh đem, Tiểu Lam, bên trong điện thoại di động đánh thức cười nói. Nhìn thấy nó sao, nó gọi Lam Mỹ, ngươi có thể gọi nó Tiểu Mỹ, cũng có thể gọi nó Lam Lam, nó có thể chơi với ngươi rất vui nha. Tiểu Quả Quả con mắt chớp chớp nghi hoặc đem điện thoại di động cầm qua, nhìn chằm chằm trên màn ảnh sư tử màu xanh lam hỏi Hắc Mãnh. Nó làm sao chơi với ta vui nha? Ta có thể hát cho ngươi nghe, có thể khiêu vũ cho ngươi xem, còn có thể kể chuyện cho ngươi nghe nha. Tiểu Lam đột nhiên mô phỏng theo giọng của Tiểu Quả Quả, cười hi hi nói. Tiểu Quả Quả trợn mắt lên, nhìn chằm chằm nó hỏi. Ngươi tại sao có thể học theo giọng nói của ta đây? Hi hi, vậy ngươi thích nghe giọng ai nhất đây? Ta có thể đổi thành giọng mà ngươi yêu thích nha. Tiểu Lam nói, Tiểu Quả Quả con mắt chuyển động nói. Ta thích giọng của Hắc Mãnh thúc thúc, ngươi có thể biến thành giọng của hắn sao? Có thể nha, bất quá, ngươi cần thu nhận một đoạn tiếng nói của hắn, như vậy ta mới có thể sử dụng tiếng nói của hắn, hàn huyên với ngươi. Trên màn ảnh xuất hiện một cái phần mềm ghi âm, chỉ cần ấn phím tam giác bên trong, là có thể bắt đầu ghi âm. Hắc Mãnh vẫn ở bên cạnh nhìn, biết hiện tại, hệ thống chí năng Lam Mỹ. Mới bắt đầu giai đoạn thiết lập, rất nhân tính hóa, khiến người ta bất chi bất giác bị hấp dẫn vào. Thúc thúc thúc thúc ngươi nói một câu ta muốn ghi lại để cho Tiểu Lam nghe, sau đó để nó học ngươi nói chuyện nha. Tiểu Quả Quả cao hứng nhảy lên, tay nhỏ cầm điện thoại di động đưa đến trước miệng Hắc Mãnh. Hắc Mãnh cười tùy tiện nói, ta thích nhất quả quả của chúng ta. Chấm, quả cười khanh khách đem điện thoại di động cầm trở lại, Tiểu Lam trên màn ảnh điện thoại di động nhắc nhở âm thanh đã thu nhận, có thể thay đổi, lại cùng Tiểu quả đối thoại âm thanh quả nhiên đã biến thành hắc mãnh. Người kể chuyện cổ tích cho ta nghe đi, ta muốn nghe chuyện cô bé quàng khăn đỏ cùng sói xám lớn. Hắc mãnh vốn cho là Tiểu Lam kể không được bởi vì nó đến từ hành tinh khác, e rằng chưa từng nghe tới chuyện cô bé quàng khăn đỏ. Bất quá kết quả lại nằm ngoài dữ liệu của hắn, nhưng cũng nằm trong giới hạn chịu đựng được. Ta có thể kết nối mạng tìm một chút không? Tiểu Lam hỏi, có thể, Tiểu quả gật gật đầu. Được rồi, ngươi chờ nha, chỉ cần mấy giây. Nói xong, Tiểu Lam trong màn ảnh điện thoại di động đeo một cặp kính mắt màu đen, trong tay xuất hiện một quyển sách, sau đó nhanh chóng dở từng trang, thời gian chỉ dùng 2-3 giây đồng hồ, cặp kính mắt được lấy xuống, cười nói. Có thể nha, hiện tại bắt đầu kể cho ngươi chuyện. Cô bé quàng khăn đỏ, Ngụy Thục Phân đi tới, hiếu kỳ hỏi. Hai người các ngươi đang chơi trò gì vậy? Một trí năng phần mềm điện thoại di động của ngươi đâu, ta cũng cài cho ngươi một bản. Hắc mãnh cười nói, nhìn quả chơi mê ly như vậy liền biết khoản phần mềm này hay bao nhiêu. Không chỉ cài trí năng Lam Mị hệ thống cho điện thoại của Ngụy Thục Phân, cả Thường Mị ở sát vách cũng được cài một bản. Trước tiên để cho các nàng dùng thử một chút rồi nhìn xem hiệu quả thế nào. Đương nhiên, cài đặt cho các nàng, đều là bản dùng thử thông qua phần mềm mẫu thể, có thể bất cứ lúc nào khống chế những bản dùng thử phần mềm mất đi hiệu lực, đồng thời loại bỏ một chút công năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc mãnh lại tìm vài chiếc điện thoại di động, sau đó trực tiếp cài đặt bao trùm toàn bộ hệ điều hành của điện thoại di động, lắp đặt lên hệ thống trí năng Lam Mị, nhưng mà lúc thao tác mới đầu có chút không thích ứng, có chút công năng không dùng được. Lam Lam nói nếu muốn hoàn toàn vận hành tốt hệ thống trí năng Lam Mị cần phải có phần cứng thích hợp, cũng chính là phải tự chế tạo điện thoại di động. Tiểu mãnh, phần mềm này ngươi download từ nơi nào, ta có bằng hữu cũng muốn dùng thử một chút. Thường Mị ở tiệm bên cạnh lại đây, hỏi dò Hắc mãnh, khoản phần mềm này nàng ôm điện thoại di động dùng thử một chút rồi. Một vài trí năng phần mềm khác nàng cũng dùng qua, nhưng luôn cảm giác rất ngốc thế nhưng khoản, Tiểu Lam, này lại không giống, nó quá thông minh, trên căn bản hết thảy chỉ lệnh, đều có thể được trả lời thỏa mãn. Nói thí dụ như, ngươi để nó mở một phần mềm, đăng nhập website tìm cái gì đó, thậm chí mệnh lệnh nó tắt máy, đúng giờ khởi động máy cũng có thể làm được. Nếu để người sử dụng điện thoại di động, thâm niên, như nàng làm một cái đánh giá, vậy thì đáp án nàng đưa ra chính là hoàn mỹ, cách chương.